Món đưa cơm giới Thái Hồ Hồ. Chương 4, món đưa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần cuối cùng của tháng 2, Kinh Từ phát hiện bản thân không ăn được gì cả. Giai đoạn đó anh vừa về nước, lượng công việc chuyển giao rất lớn. Lý Vũ Phách thì bỏ lại cho anh một câu: cố lên nhé, anh chuồn trước đây. Rồi hí hửng lên máy bay đi nghỉ dưỡng. Hôm ấy, khi xử lý xong hết sự vụ, trời đã tối mịt. Kinh Từ suy nghĩ một chút, quyết định tự thưởng cho bản thân một chiếc burger cá chiên giòn. Có lẽ vì trong lúc xử lý công việc, Kinh Từ luôn cho mọi người thấy một mặt điềm tĩnh và lão luyện của mình nên rất nhiều người nhầm tưởng rằng anh là kiểu người có tính kỷ luật cao. Kinh Từ cảm thấy đó là một dạng định kiến, làm việc có hiệu quả vốn là trách nhiệm của bản thân, còn anh trên thực tế không phải người kỷ luật. Anh thích những món nhiều calo. Kinh Từ cho rằng độ ngon của món ăn tỷ lệ ngược với chỉ số khỏe mạnh. Có những áp lực đặc biệt chỉ chất béo và đường ngọt mới có thể giải tỏa. Burger cá chiên của MCD luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Kinh Từ. Thứ nhất, về mùi vị, cá chiên giòn và sốt relish. Một, là một sự kết hợp hoàn hảo. Thứ hai, khác với những loại burger đang được bán khác, burger cá chiên chọn loại bánh mì hình tròn có mặt phẳng lì, nhẵn mịn, trông cũng rất đáng yêu. Thêm vào đó kích thước khá nhỏ, lượng calo không cao. Là một món ăn ngon có đủ sắc, hương, vị. Thế nhưng hôm đó, sau khi mở hộp giấy đựng burger, đợi hương thịt cá quen thuộc tỏa khắp phòng làm việc, Kinh Từ lại nhíu mày có chút nghi hoặc. Kinh Từ phát hiện bản thân không có chút cảm giác thèm ăn nào. Rõ ràng trước mặt là món ăn yêu thích nhất, hơn nữa tối nay anh cũng chưa ăn gì. Thế nhưng Kinh Từ lại không có cảm giác muốn ăn. Sau đó Kinh Từ đột nhiên nhớ ra, đã mấy ngày nay, cứ về nhà là anh ngả đầu ra ngủ, ngủ dậy lại vội tới công ty. Thế nhưng trong trạng thái làm việc cường độ cao như vậy, anh dường như chưa từng cảm thấy đói. Đúng là mỗi ngày anh đều có ăn nhưng không phải vì bản thân đói rồi muốn ăn, mà là vì thư ký mang đồ ăn đặt lên bàn làm việc. Kinh Từ theo bản năng nhận ra mình cần nạp thêm năng lượng nên mới nhét miệng vài ba miếng cho có. Kinh Từ ban đầu chỉ cho rằng bản thân bận bịu quá mức. Thế nhưng sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, anh cuối cùng đã nhận ra mọi chuyện có lẽ đang phát triển theo hướng vượt quá dự đoán của mình. Kinh Từ phát hiện bản thân không thấy đói khát, cũng không có cảm giác thèm đối với đồ ăn. Cũng giống như việc không cảm nhận được cơn đau, khi cơ thể không thể truyền một loại tín hiệu tới bạn thì thực sự cực kỳ nguy hiểm. Kinh Từ thử không tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào trong suốt một ngày. Đầu đã hơi váng vất nhưng dạ dày vẫn không truyền ra bất kỳ tín hiệu đói bụng nào. Hơn nữa khi anh thử ăn một chút thì lại chỉ cảm thấy nhạt thếch. Rõ ràng có thể nếm ra được vị chua, ngọt, đắng, cay nhưng lại dường như có sợi dây thần kinh nào đó nối từ lưỡi tới não đã bị đứt. Kinh Từ không cách nào tiếp nhận được cảm giác hạnh phúc mà thức ăn trao tặng. Anh đi khám, làm rất nhiều xét nghiệm. Bác sĩ cũng rất hiếm khi gặp tình trạng giống anh, hỏi. Lúc trông thấy đồ ăn, cậu có cảm giác buồn nôn không? Sau khi ăn xong có nôn không? Kinh Từ, không có. Bác sĩ, có gặp khó khăn gì trong việc nuốt không? Kinh Từ, không có. Bác sĩ nhìn danh sách kết quả xét nghiệm một lúc, ngập ngừng nói. Các chỉ số đều không có vấn đề gì cả. Trước đây cậu, có nhịn ăn giảm cân bao giờ chưa? Có từng KCTH, CS nuốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Từ chợt cảm thấy mệt mỏi, sau khi loại trừ các khả năng, bác sĩ cũng không thể tìm được một nguyên nhân hợp lý, chỉ đành kê tạm thời một vài loại thuốc điều trị đường tiêu hóa, sau cùng đề nghị. Hay là cậu đăng ký khám ở chuyên khoa tâm thần? Kinh Từ không cho rằng mình có vấn đề gì về mặt tinh thần, nhưng anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, ngược lại có lẽ sẽ bị ép thành có bệnh. Việc ăn uống vốn dĩ nên mang tới cảm giác hạnh phúc cho con người ta. Thế nhưng hiện tại nó lại trở thành một hành động nạp thức ăn máy móc chỉ để duy trì chức năng cơ thể. Rất nhanh, thư ký Lương Kinh Kinh cũng phát ra có điểm không ổn. Sếp không ăn thêm chút sao ạ? Lương Kinh Kinh để lộ biểu cảm không hiểu. Sếp gần như chẳng động đũa chút nào, hơn nữa đã vậy cả tuần nay rồi, sếp chẳng ăn uống hẳn hoi được bữa nào cả. Kinh Từ không cách nào giải thích nguyên nhân bên trong với cô, chỉ đành vừa đóng nắp hộp cơm, vừa cười với cô rồi bảo. Không sao đâu, tôi chỉ không đói thôi. Hoàn thành xong phần công việc giang dở, Kinh Từ bước ra khỏi phòng làm việc, thấy Lương Kinh Kinh đang ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Thấy Kinh Từ đứng ở cửa, cô cô đưa tay lên lau vội nước mắt của mình. Kinh Từ sửng sốt, hỏi cô sao vậy? Lương Kinh Kinh ấp úng một lúc lâu, sau cùng mới ngập ngừng nói. Sếp Kinh, có phải em có chỗ nào làm chưa tốt không ạ? Có phải sếp có ý kiến gì với em không? Trước khi Kinh Từ tới, Lương Kinh Kinh luôn làm việc dưới trướng Lý Vũ Phách. Cô nhỏ này chăm chỉ lại cẩn thận, việc chuẩn bị bữa trưa cũng là một trong những nhiệm vụ cố định trước đây của cô. Thế nhưng hiện tại, vị cấp trên mới tới tuy dịu dàng, lịch sự nhưng lại cứ mãi không chịu ăn đồ cô chuẩn bị, Lương Kinh Kinh không tránh khỏi bắt đầu nghĩ ngợi. Cô nơm nớp lo lắng, cho rằng mình đã làm sai điều gì, chẳng qua đối phương không muốn nói thẳng ra. Kinh Từ vốn định giữ kín bệnh tình của mình nhưng không ngờ lại gián tiếp ảnh hưởng không tốt tới người khác nhiều như vậy. Anh giờ khóc giờ cười, biết nếu bản thân tiếp tục tìm cớ khác thì có lẽ Lương Kinh Kinh cũng sẽ không tin. Thế nên anh do dự một lúc, sau cùng vẫn kể đầu đuôi sự việc với cô. Sau khi biết được chân tướng, tâm trạng Lương Kinh Kinh lập tức trở nên buồn vui lẫn lộn. Cô vui vì vấn đề không nằm ở mình, nhưng cũng bất giác lo lắng thay Kinh Từ. Nhưng sao lại ăn mãi không vô như vậy thế? Sếp đã đi khám chưa ạ? Kinh Từ lắc đầu, bất đắc dĩ. Khám rồi, cũng đã uống không ít loại thuốc, không có mấy tác dụng. Lương Kinh Kinh, lên một tiếng, mạch suy nghĩ lại khá khác so với bác sĩ. Vậy sếp đã thử các phương pháp khác chưa? Ví dụ như tìm xem mấy video ăn kèm. Kinh Từ ngẩn người, ăn kèm, Lương Kinh Kinh đáp, đúng rồi, bình thường lúc ăn một mình, em luôn phải xem cái gì đó mới ăn ngon miệng được, hay sếp cũng thử xem. Thế là theo gợi ý của Lương Kinh Kinh, Kinh Từ đã xem vài video mukbang với đủ phong cách khác nhau. Sau khi video kết thúc, Lương Kinh Kinh hỏi dò, đây đều là những streamer mukbang hot nhất dạo gần đây, sếp thấy thế nào ạ? Kinh Từ do dự đưa ra đánh giá. Tôi cảm thấy họ trông rất khổ sở, mấy streamer kia vì lượt view và để tăng độ nổi tiếng nên toàn ăn mấy món đồ ngọt được. Xây đắp từ lượng lớn màu thực phẩm, hoặc không thì là mấy món chỉ nhìn cũng đã thấy cay xè lưỡi. Rõ ràng ăn không thoải mái nhưng vẫn ra sức trưng ra biểu cảm giả tạo như thể đang tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một lớp màn hình, Kinh Từ cũng không nhịn được cảm thấy khó chịu thay bọn họ. Lương Kinh Kinh có vẻ rất nhụt chí. Kinh Từ biết cô có lòng tốt, bèn nhẹ nhàng an ủi ngược lại cô. Không sao, cứ từ từ, trước tiên tạm nghỉ đã. Kinh Từ chuẩn bị tới căng tin gọi một bát canh uống tạm, nạp chút calo cơ bản cho cơ thể. Anh phát hiện những món dạng lỏng như cháo và canh sẽ khá dễ ăn, ít nhất không gây ra cảm giác khó nuốt. Thật ra anh khá mơ hồ về tương lai của mình. Căn bệnh kỳ quái này khiến chất lượng cuộc sống của anh trở nên vô cùng tồi tệ, cũng khiến trạng thái tinh thần anh trở nên kiệt quệ. Thế nhưng thuốc men không có tác dụng gì, anh thậm chí còn không biết liệu có thể hết bệnh hay không. Căng tin hẳn là nơi có nồng độ nụ cười của nhân viên cao nhất mà Kinh Từ từng thấy. Anh tìm một góc để ngồi, vừa quan sát dòng người vừa chậm rãi uống canh trong bát. Uống được một lúc, Kinh Từ để ý tới một người. Cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì người đó đã bê bát đi qua trước mặt Kinh Từ rất nhiều lần. Là một cậu thanh niên mắt sâu mày đậm, gương mặt điển trai sáng sủa, hơn nữa dáng người rất cao, trông khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nếu Kinh Từ nhớ không nhầm thì cậu ta đã lấy thêm mì ít nhất 3 lần rồi. Lúc này, cậu đang đứng trước cửa sổ chia đồ ăn, chỉ vào mì trong bát của mình rồi vừa cười hì hì vừa nói gì đó với bác gái chia đồ ăn, hẳn là mấy câu nịnh nọt. Sau đó, Kinh Từ thấy bác gái căng tin thêm cho cậu ta một muôi to đầy ụ, cậu thanh niên kia bê bát mì chất cao như núi trở về chỗ ngồi của mình. Kinh Từ thấy cậu trước tiên trịnh trọng xắn tay áo lên, sau đó cầm đũa, rồi cúi đầu bắt đầu ăn từng miếng mì thật lớn. Kinh Từ thật sự rất hiếm khi thấy ai có thể ăn cơm mà cũng chăm chú như vậy. Có lẽ vì vội nên cậu ăn rất nhanh, tướng ăn cũng không thể nói là thanh lịch, thế nhưng chẳng hiểu sao, Kinh Từ lại chẳng thể rời mắt. Không giống những người trong video mà Lương Kinh Kinh cho anh xem, cậu thanh niên trước mặt đang tận hưởng thức ăn trong bát một cách đầy thỏa mãn, xuất phát từ tận đáy lòng. Kinh Từ cứ ngồi mãi ở đó, quan sát cậu ăn hết miếng mì cuối cùng trong bát. Anh thấy cậu thanh niên đặt bát lên kệ thu hồi bát đũa, sau đó quay người. Vừa cười nói vừa cùng đồng nghiệp rời đi. Sau khi trở về phòng làm việc, Lương Kinh Kinh đã lại lập tức hào hứng chạy tới. Sếp Kinh, Em tìm thấy một vài công thức nấu ăn trên mạng, đã in ra cho sếp rồi. Nghe nói mấy món này đưa cơm lắm, sếp có thể tự nấu thử xem. Trong lòng Kinh Từ biết rõ những cách này không hiệu quả nhưng anh vẫn mỉm cười với cô gái đầy nhiệt tình, bảo. Cảm ơn cô, tôi về sẽ thử xem sao. Giây phút nhận lấy tập công thức, Kinh Từ chợt nghe thấy có âm thanh kỳ lạ. Ban đầu anh còn chưa kịp phản ứng, chỉ là trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh cậu thanh niên trong căng tin lúc nãy, còn có cả bát mì cậu ăn. Trong mì bỏ những gì nhỉ? Thịt băm, dưa leo thái sợi, có thể còn có chút cà rốt. Rõ ràng là một món mì sốt tương đen rất bình thường. Kinh Từ nghĩ, hơn nữa trông mì còn có vẻ như đã trương nhưng cậu ta lại dường như ăn rất vui vẻ. Sau đó Kinh Từ đột nhiên nghe thấy Lương Kinh Kinh hỏi với giọng phấn khích. Sếp, có phải sếp đói rồi không? Kinh Từ ngẩng đầu, phát hiện nét mặt Lương Kinh Kinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Anh hơi bối rối, vì anh không rõ Lương Kinh Kinh rốt cuộc đang vui mừng vì chuyện gì, cũng không rõ sao cô lại hỏi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi Kinh Từ lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó. Anh đứng hình, cúi đầu, chậm rãi che tay lên bụng mình. Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra, âm thanh đó dường như phát ra từ bụng mình. Ngay sau đó, Kinh Từ ngẩng phát lên, anh hơi ngập ngừng nói với Lương Kinh Kinh, tôi dường như tìm thấy món đưa cơm của mình rồi. Tác giả, Tiểu Đào, dựa vào chút tài năng đặc biệt độc nhất mà trở nên nổi bật chú thích. 1. Sốt Relish là một loại sốt đặc làm từ rau củ, trái cây hoặc dưa chua được thái nhỏ và trộn với giấm, đường và gia vị, thường có vị chua ngọt. Cách chương.